xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun đảo đôi mắt lớn của mình và nhìn chằm chằm vào mắt Mikael, cậu không nhận ra rằng trong khi đang mãi mê ngắm nhìn cơ thể người mà mình đã hồi phục sau bao lâu, một số vấn đề đã dần nảy sinh. Tuy nhiên, khi trở về dinh thự của công tước, lo lắng của cậu ngày càng gia tăng theo từng khoảnh khắc. Mikael, tôi không thể ngủ trên gối nữa. Tôi sẽ ngủ ở đâu? Câu hỏi đầu tiên của cậu là như vậy. Khi trở về từ bữa tiệc, cậu phát hiện ra một chiếc nôi nằm cạnh giường Mikael. Cậu không biết chắc chắn, nhưng có lẽ chiếc nôi đó đã được chuẩn bị cho cậu khi còn là một con búp bê. Nhưng giờ đây, khi đã trở thành người, việc nằm trong một chiếc nôi là điều không thể. Tuy nhiên, cũng không thể ngủ trên gối của Mikael như trước. Cậu cần một chỗ ngủ mới. Tất nhiên, có một điều cậu muốn hỏi. Cậu chưa từng nhìn quanh nhà, nhưng nhìn vào sự rộng lớn của nó, chắc chắn có rất nhiều căn phòng trống. Cậu nghĩ chắc mình sẽ được cho một căn phòng. Mikael, ở đây có nhiều phòng trống đúng không? Tôi có thể ngủ ở đó. Đáp lại yêu cầu của cậu là sự im lặng kéo dài. Yun ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. Có nhiều phòng trống mà, tôi không thể ngủ trên một chiếc nôi hay gối nữa. Và chắc chắn Mikael cũng không muốn tôi ngủ chung giường với anh. Đương nhiên là cậu phải ngủ ở đây rồi. Cậu nói gì vậy? Yun chỉ biết bật cười ngượng ngùng. Chắc chắn trong những căn phòng trống sẽ có một chiếc giường lớn. Nhưng có vẻ như Mikael lại muốn cậu ngủ trên ghế sofa. Thật là một người tệ. Cái ghế sofa đó nhỏ quá. Dù giờ cậu đã là con người, nhưng vóc dáng của Yun vẫn không lớn bằng mấy nhân vật chính. Nhưng cũng cao 174cm. Cậu không đo chiều cao kể từ khi trở thành người. Nhưng nhìn vào khuôn mặt vẫn giữ nguyên như trước. Chắc chắn là chiều cao của cậu không thay đổi nhiều. Cơ thể cậu cũng thon thả. Nên nếu ngủ trên ghế sofa, chắc chắn không cảm thấy quá chật chội. Nhưng trong ngôi biệt thự rộng lớn này, chẳng có lý do gì để ngủ trên sofa khi có những phòng và giường đàng hoàng. Tôi không hiểu tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ để cậu ngủ trên ghế sofa. Vậy tôi sẽ ngủ ở đâu? Trên sàn nhà sao? Đương nhiên rồi. Mikael dừng lại ngay khi định nói. Đương nhiên, sao chúng ta không ngủ chung giường đi? Yun đang mặc áo sơ mi của Mikael, nhưng vì sự chênh lệch về kích thước, và khi Yun nghiêng đầu, phần xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo rộng thùng thình. Mikael bị phân tâm bởi chiếc xương quai xanh thẳng và sâu đối diện, không thể thốt ra lời nào. Yun lý sự im lặng này, cau mày khó chịu. Dù tôi có là nô lệ khi còn là người, thì cũng đâu đến nỗi phải ngủ trên sàn nhà chứ. Anh thật là, Yun đấm mạnh vào ghế sofa, phát ra một tiếng khóc tức tưởi. Cậu không biết đây có phải là sự bất đắc dĩ vì không còn phòng nào khác không? Nhưng chắc chắn trong ngôi biệt thự rộng lớn này phải có nhiều phòng trống. Việc Mikael lại muốn cậu ngủ ở phòng này, thậm chí là trên sàn nhà, đúng là hành động của một tên ác nhân. Chỉ biết bắt nạt cậu, đúng là kẻ tàn nhẫn nhất thế giới. Quả thực là một tên điên. Ai nói cậu sẽ ngủ trên sàn nhà, vậy thì sao? Hay là tôi sẽ ngủ chung giường với Mikael? Dù đây không phải là sự lựa chọn cậu mong muốn, nhưng so với sàn nhà hay ghế sofa, thì ngủ chung giường với Mikael vẫn là lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa, chiếc giường của Mikael rất lớn, đủ để hai người đàn ông trưởng thành có thể lăn qua lăn lại mà vẫn thoải mái. Vì vậy, không đến nỗi khó chịu lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuri, nếu cậu muốn ngủ chung giường với tôi, cứ làm đi. Không, tôi không có ý đó. Vậy thì cứ vậy đi, ngủ chung giường. Không phải là tôi muốn ngủ chung giường với anh đâu. Tôi chẳng muốn ngủ trên sàn hay ghế sofa, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn nằm chung giường với anh đâu. Anh công tước à? Yun cố gắng sửa lại kết luận hoàn toàn sai lệch so với ý định của mình, nhưng Mikael cứ làm ngơ như thể cậu không nói gì. Dĩ nhiên, Mikael không hiểu nhầm lời Yun. Hắn cũng đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Hắn nghĩ Yun nên ngủ trên giường của mình, nhưng hắn lại không có lý do chính đáng để giải thích điều đó. Hơn nữa, xét về mặt khách quan, chẳng phải điều này có gì kỳ lạ sao? Khi Yun còn là một con búp bê, việc ngủ chung giường là điều bình thường. Nhưng giờ, hai người đàn ông trưởng thành ngủ chung giường, dù chẳng có gì kỳ quặc, nhưng lại cảm thấy khá khó xử. Dù vậy, mong muốn đặt Yun lên giường của mình là một cảm xúc mà chính Mikael cũng không hiểu nổi. Vậy nên, khi Yun đề nghị trước, hắn lập tức chấp nhận, dù Yun có cãi lại hay không. Không hiểu được suy nghĩ của Mikael, Yun nhìn hắn với vẻ bất mãn rồi bỏ cuộc. Cậu nhận ra rằng nỗ lực sửa lại mọi thứ của mình là vô ích, vì Mikael là người luôn hiểu sai mọi thứ theo cách của riêng mình. Yun chu môi, quay đầu đi chỗ khác, đôi mắt xanh thẫm của cậu chuyển hướng về phía Lucky, chú thú cưng có bộ vảy vàng óng ánh. Lucky đang nhìn Yun với đôi mắt xanh lá. Lucky, là tao đây. Bi, khi Yun gọi, Lucky nghiêng đầu rồi đáp lại. Cậu bước lại gần, Lucky cũng tiến lại gần hàng rào và ngửi ngửi. Cái đầu nhỏ của nó nghiêng qua nghiêng lại, rồi nó lại ngửi thêm lần nữa. Yun đặt bàn tay lên hàng rào, để Lucky có thể thoải mái ngửi mùi của cậu. Bi, Lucky kêu lên một cách vô vọng rồi từ từ lùi lại. Nó vẫn nhìn Yun, nhưng giữ khoảng cách, khiến Yun giờ đã là người cảm thấy lúng túng. Lucky, là tao đây, ba đây, Bi, một lần nữa. Lucky lại lùi xa khỏi hàng rào, nó quay lưng lại hoàn toàn, thỉnh thoảng liếc nhìn Yun, nhưng có vẻ như có một dấu hiệu lạ lẫm. Khi còn là búp bê, chú thú nhỏ luôn vội vã lao đến và cắn lấy Yun mỗi khi hai người giao mắt, giờ đây nó lại giấu mặt như thể đang đối phó với một người mà nó chưa từng gặp bao giờ, và trái tim Yun như vỡ vụn. Lucky, Lucky, là tao đây, ba đây, tóc hồng, mắt xanh, nhìn kỹ có phải là tao không? Giờ thì Lucky chẳng hề đáp lại gì cả. Nó thậm chí còn quay lưng lại với Yun. Nhìn cảnh này, Yun ôm ngực, trái tim như nghẹn lại. Có lẽ lúc này nếu bị ăn thịt còn dễ chịu hơn. Còn hơn là phải chứng kiến đứa con mà mình nuôi nấng trong tình yêu giờ đây lại không nhận ra mình. Yun lặng lẽ nhìn vào cái lưng của đứa con fake, trái tim rơi vào tuyệt vọng. Mikael lặng lẽ quan sát cảnh này, dù không đến mức như Lucky. Nhưng Mikael cũng cảm thấy lạ lẫm khi nhìn thấy Yun đã trở thành người. Còn búp bê bông nhỏ bé, giờ đây lại thành một người xinh đẹp. Dĩ nhiên, Yun đã nhiều lần nói rằng cậu vốn là người, nhưng Mikael không ngờ rằng cậu lại trở thành người thật ngay lập tức như vậy. Hắn muốn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra và tại sao Yun lại thành người. Vì cậu đột ngột trở thành người, nên cũng có khả năng cậu sẽ lại biến thành búp bê. Mikael quyết định sẽ hỏi một phù thủy qua Andrei. Phù thủy cực kỳ hiếm có, không chỉ ở đế quốc Widifia mà còn ở tất cả các quốc gia lân cận. Mà phù thủy thực sự, đa phần họ đều nghiên cứu ma thuật cấm hoặc lời nguyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, việc tìm hiểu tình trạng cơ thể của Yun sẽ không hề dễ dàng, nhưng Mikael không thể chỉ đứng nhìn hiện tượng bất thường này mà không làm gì. Trên hết, trước khi trở thành người, Yun có vẻ rất bất ổn. Cậu than thở về cơn đau đầu dữ dội và cảm thấy đau đớn trước khi biến thành người. Cảm giác đau đớn như vậy là điều bất thường, vì vậy cần phải làm rõ nguyên nhân và giải quyết vấn đề này. Lucky, Yun, vẫn nhìn vào lưng của Lucky với vẻ mặt ủ rũ, vô vọng đứng dậy. Cậu quay người lại, nhận thấy cánh cửa phòng tắm ở phía xa và đôi mắt sáng lên. Mikael, tôi đi tắm đây, không gì tuyệt vời hơn là tắm một lần để thay đổi tâm trạng. Khi còn là búp bê, cậu chỉ được lau rửa thay vì tắm, nhưng giờ đây khi đã trở thành người, cậu có thể tự mình tắm rửa. Yun nhớ đến phòng tắm rộng lớn và chờ đợi câu trả lời của Mikael trong sự háo hức. Được rồi, nhưng có sao không nếu tôi không giúp cậu tắm, hả? Tất nhiên là không. Tôi là người mà, tôi có thể tự tắm. Yun ngạc nhiên trước câu hỏi của Mikael rồi chạy vội vào phòng tắm. Mikael đứng lặng nhìn theo bóng lưng Yun. Những bộ quần áo to rộng của cậu treo lùng bùng, để lộ ra thân hình thanh mảnh. Cậu cuộn gấu quần lên vài lần mà vẫn sợ mình sẽ vấp ngã. Ngay cả khi Yun đã khuất vào trong phòng tắm, Mikael vẫn nhìn theo một lúc lâu. Có một thứ gì đó lấp lánh trong ánh mắt hắn, như thể bóng hình Yun vẫn còn in lại trong tâm trí. Sướng quá. Khi ngâm mình trong nước nóng, Yun thở dài một hơi hài lòng. Cậu không biết. Nhưng bất kỳ thứ gì có thể lấy được trong tầm tay, cậu đều đổ vào bồn tắm. Cả cơ thể cậu như tan chảy dưới lớp bọt xà phòng và hương thơm nhẹ nhàng bốc lên. Wow, nhìn này, nó ổn rồi. Yun mỉm cười hạnh phúc khi nhìn vào bộ phận cơ thể GHCSN mình, mà giờ đây đã hiện ra rõ ràng qua lớp bọt. May mắn thay, mọi thứ đều ổn như những ngón tay, ngón chân của cậu. Cậu đã mỉm cười vì sự hài lòng mà cơ thể con người mang lại. Một cảm giác mà trước đây cậu chưa bao giờ được trải nghiệm. Tốt, tốt lắm, Yun vừa lẩm bẩm tự khen mình, vừa ngâm mình trong bồn tắm cho đến tận cổ, như thể đang lặn xuống nước. Cách chương.